Tu La Vũ Thần, chương 1544, bị người khống chế. Góc truyện audio.com, tiền bối, vãn bối có thể không kính ngài một chén. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi có rượu, Đạm Đài Anh Minh trên mặt lộ ra vui sướng chi dung. Không chỉ có rượu, còn có ly, Sở Phong đang khi nói chuyện, tự trong túi càn khôn, lấy ra mấy cái bình lớn rượu. Những rượu này đều không giống nhau, nhưng đều là hảo tửu. Cùng lúc đó, Sở Phong lại lấy ra mấy cái chén rượu. Này ly nhìn cũng không kim quý, nhưng rất lớn, rất thực tại, tựa như chén lớn một loại mà Sở Phong chính là ưa thích như vậy ly. Được, thay ta đầy trên một chén. Nhìn thấy rượu, Đạm Đài Anh Minh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Quả thực không như là thụ thương chi nhân, mà Sở Phong cũng không chậm trễ. Lập tức hai tay bưng vò rượu, thay Đạm Đài Anh Minh đầy lên một đại ly rượu. Mấy vị huynh đài, cộng ẩm mấy chén đi. Đạm Đài Anh Minh, cầm kiên năm đầy rượu ly. Đối với Độc Cô Tinh Phong đám người nói. Được, Độc Cô Tinh Phong đều là gật đầu. Cũng không khách khí, bản thân nâng chén rót rượu. Đem mình ly đều đầy lên. Được, chạm cốc thanh âm vang lên. Sở Phong cùng với Độc Cô Tinh Phong đám người. Liền cùng nâng chén chè chén lên, bọn họ cũng ly, không quan hệ thân phận, có chỉ là tình nghĩa, vì huynh đệ, vứt đầu lâu vãi nhiệt huyết tình nghị, dù cho, rõ ràng quen biết không lâu sau, nhưng đã trải qua cùng chung hoạn nạn, loại này tình nghĩa, liền so mấy năm thậm chí mấy thập niên bạn nhậu, phải tới sâu, tới trầm, tới trọng, cứ việc, thời khắc này tình huống không cần lạc quan. Có người trọng thương, có người sẽ chết, tâm tình của mỗi người đều rất trầm trọng. Thế nhưng rượu này, bọn họ lại uống rất là thống khoái. Có thể nói thoải mái nhễ nhại. Rất nhanh liền đem Sở Phong mang sở hữu tửu đồ uống cạn sạch. Uống cạn sạch rượu, Sở Phong đám người liền vọt đến một bên. Bởi vì bọn họ biết, Đạm Đài Anh Minh khẳng định có lời nói nghĩ nói với Đạm Đài Tuyết. Đây là Đạm Đài Anh Minh thời khắc cuối cùng, không thể để cho hắn có tiếc nuối, cần phải nhượng hắn đem sau cùng lời nói xong, đem nghĩ giao phó sự tình, giao phó xong, tại Đạm Đài Anh Minh cùng Đạm Đài Tuyết trò chuyện thời gian. Đạm Đài Tuyết khóc, đây là Sở Phong lần đầu tiên thấy Đạm Đài Tuyết khóc. Đạm Đài Tuyết mặt, đã đủ lạnh, bỗng nhiên xuất hiện như vậy hai hàng lệ, càng lạnh, lạnh làm cho đau lòng người. Thế nhưng người gần gũi nhất sắp chết đi, ai có thể không khóc, người kiên cường nữa, cũng vô pháp kềm chế bản thân lệ, suy cho cùng người, đều cũng có tình, Tuyết Nhi, ngươi mặc dù không phải ta Đạm Đài gia người, ta lại bắt ngươi đem thân nữ nhi, nguyên do, ta đem Đạm Đài gia trọng yếu nhất giao cho ngươi. Đạm Đài Anh Minh đang khi nói chuyện, đem một bà tinh xảo chủy thủ, đưa cho Đạm Đài Tuyết. Chủy thủ này rất là đặc biệt, là bạch sắc, mặt trên khắc đầy hoa tuyết, đồng thời tản ra hơi yếu hàn khí. Đây là, hàn tuyết chủy, thấy cái này chủy thủ, Đạm Đài Tuyết cũng là thần tình biến đổi. Kia đôi mắt to chung, hiện ra vẻ kinh ngạc, không sai, chính là hàn tuyết chủy. Năm đó chú thổ thất tử, diệt sát ta Đạm Đài gia, vì chính là này hàn tuyết chủy. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Này hàn tuyết chủy sẽ ở như ta vậy một cái nhìn tầm thường hài tử trên người. Hiện tại, ta đem này hàn tuyết chủy giao cho ngươi. Bởi vì đối với ta mà nói, trọng yếu nhất đã không phải là này hàn tuyết chủy, mà là ngươi, ta đáng tự hào nhất nữ nhi. Đạm Đài Tuyết, nhắc tới cũng là có duyên. Năm đó ta nhặt được ngươi thời gian. Ngươi đã bị vứt bỏ tại hàn tuyết bên trong, bất quá kia hàn tuyết lại đông lạnh không bị thương ngươi. Tương phản kia hoa tuyết vây quanh ngươi, như là thủ hộ giả một dạng. Khi đó, ta không chả không biết ngươi là thiên tứ thần thể, nhưng biết ngươi cùng tuyết có duyên. Nguyên do xê hong ngươi mệnh danh là Đạm Đài Tuyết. Tuyết Nhi, rút ra nó đi, Đạm Đài Anh Minh nói. Nghĩa phụ, ngài nhượng ta rút ra nó. Ngài không phải nói, đây là Đạm Đài gia trí bảo, chỉ có Đạm Đài gia thiên tài, khả năng rút mở này hàn tuyết chủy sao? Có thể ta mặc dù danh Đạm Đài Tuyết, nhưng cũng không phải Đạm Đài gia người a, Đạm Đài Tuyết nói. tại gặp phải trước ngươi. Ta cũng cho là như vậy. Ta cho rằng chỉ có Đạm Đài Gia người mới có thể rút ra này Hàn Tuyết Trùy. Bởi vì, này Hàn Tuyết Trùy bên trong, có ta Đạm Đài Gia bí mật lớn nhất, nhượng ta Đạm Đài Gia quật khởi, trở nên mạnh mẽ bí mật. Bất quá gặp phải ngươi sau, ta phát hiện ta sai rồi. Bởi vì tại ngươi còn không ghi chép thời gian, có một lần ta đùa ngươi chơi, ngươi lại có thể rút ra cái này. Ngay cả ta Đạm Đài Gia đều không người có thể rút mở Hàn Tuyết Trùy. Đạm Đài Anh Minh nói, nghĩa phụ, ngươi nói ta rút ra qua Hàn Tuyết Trùy. Đạm Đài Tuyết rất là giật mình, liền chính nàng cũng không quá quan tâm tin tưởng. Ân, mặc dù chỉ là rút ra một nửa, nhưng coi như là rút ra. Nguyên do ta biết, đối đãi ngươi lớn lên sau đó, nhất định có thể triệt để rút ra Hàn Tuyết Trùy. Mở ra vậy có thể nhượng ta Đạm Đài Gia trở nên mạnh mẽ bí mật. Tuyết Nhi, rút ra đi, nếu như có thể nhìn tận mắt ngươi rút ra này Hàn Tuyết Trùy. Ta cũng coi như giải quyết xong đời này một cái tâm nguyện. Cho dù chết, ta cũng không có tiếc nuối. Đạm Đài Anh Minh lời nói ở đây, đã càng phát suy yếu. Hắn gần không được, mà Đạm Đài Tuyết cũng không chậm trễ. Hai cái tay nắm thật chặt Hàn Tuyết Trùy. Sau đó cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, chỉ nghe sặc một tiếng. Một tia hàn quang liền tản ra, một luồng hơi lạnh cũng là quét ngang ra. Giờ khắc này, Sở Phong đám người đều là sáng mắt lên, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Bọn họ ở đó Hàn Tuyết Trùy bên trong, cảm nhận được viễn cổ khí tức. Này Hàn Tuyết Trùy, đúng là tới từ viễn cổ chi vật. Khi Hàn Tuyết Trùy bị rút ra, thế nhưng chỉ rút ra một nửa, liền không rút ra được. Dù cho Đạm Đài Tuyết dụng hết toàn lực, cắn chặt hàm răng, cũng là rút bất động. Đồng thời, khi Hàn Tuyết Trùy bên trong vỏ, lại có hấp lực, chính tại sẽ bị rút ra bộ phận, hướng vào phía trong hút đi. Này hấp lực to lớn, cứ việc Đạm Đài Tuyết tận lực lôi kéo, có thể cuối cùng vẫn thua trận. Khi Hàn Tuyết Trùy khép lại trong nháy mắt, này cỗ bất phàm uy thế, tất cả đều tiêu thất. Này chỗ khôi phục lúc trước bộ dạng, nghĩa phụ, xin lỗi, Tuyết Nhi làm không được. Đạm Đài Tuyết lắc đầu. Thiên ý, Đạm Đài Anh Minh nói ra này lời nói sau, dĩ nhiên tiêu tan nở nụ cười. Sau đó nói với Đạm Đài Tuyết, Tuyết Nhi, trước ta nói cho ngươi biết, muốn cách xa bất luận kẻ nào, đó là sai, ta không muốn ngươi đi cùng ta đồng dạng đường, đi qua cô độc khi còn sống, tịch mịch một đời, nguyên do ngươi vẫn là cần bằng hữu, mà Sở Phong, chính là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Ngươi có thể tín nhiệm hắn, hắn hôm nay giúp ngươi, ngày sau hắn cần ngươi thời gian, ngươi cũng nhất định phải giúp hắn, hiểu chưa? Tuyết Nhi minh bạch, Đạm Đài Tuyết gật đầu, có bằng hữu như vậy chiếu cố ngươi, ta cũng yên lòng. Nói ra những lời này sau, Đạm Đài Anh Minh liền nhắm hai mắt lại, ngã xuống. Nghĩa phụ, nhìn thấy tình cảnh này, Đạm Đài Tuyết nhất thời kinh hô thành tiếng. Tiến lên đỡ Đạm Đài Anh Minh, đồng thời nỗ lực hướng Đạm Đài Anh Minh thể nội, quán thâu lực lượng, muốn đảm bảo tính mạng hắn. Bất quá đáng tiếc, Đạm Đài Anh Minh đã chết đi, nhân lực không thể vãn hồi. Cho dù Đạm Đài Tuyết làm nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Giờ khắc này, Sở Phong mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn. Khục khục khụ, bỗng nhiên, một trận ho khan vang lên, là Viêm tộc lão tổ, vị này võ đế cường giả, rốt cục tỉnh lại. Viêm tiền bối, ngài tỉnh, cảm giác thế nào? Thấy thế, Sở Phong đám người lập tức vây lại, Đạm Đài Anh Minh đã chết, bọn họ cũng không muốn Viêm tộc lão tổ, lại xuất hiện cái gì không hay xảy ra. Yên tâm, không chết được. Viêm tộc lão tổ khoát tay áo, ra hiệu Sở Phong đám người không cần phải lo lắng. Tiền bối, ngài đến cùng là thế nào? Là lúc nào bị thương? Chúng ta thế nào cũng không biết. Sở Phong đám người không hiểu hỏi, lúc trước kia hai phẩm võ đế khí tức, không phải của ta, đánh bại Chu đế sát đế người, không phải ta, đả thương chú thổ môn mọi người người, cũng không phải ta, cảnh cáo nhân bọn họ, còn chưa phải là ta. Ngay cả đem các ngươi mang tới nơi này người, vẫn đang không phải ta. Viêm tộc lão tổ nói, tiền bối, ngài đang nói gì đấy? Chúng ta thế nào nghe không hiểu? Sở Phong đám người, đều bị Viêm tộc lão tổ lời nói làm hồ đồ. Ta bị người đã khống chế. Viêm tộc lão tổ nói, cái gì, nghe được này lời nói. Sở Phong đám người, đều là kinh hãi. Cách chương.